Chương 487, đi săn. Một trận hòa âm cần muốn khác nhau nhạc khí phối hợp, trên chiến trường nhạc khúc đồng dạng cần muốn khác nhau vũ khí đến diễn tấu. Khi tất cả thanh âm đều gia nhập vào trong đó thời điểm, trận chiến đấu này cũng liền đặt đến. 406 hào đi ở mở tờ pháo hỏa tiễn bộ đội tại đủ lúc bắn khí thế như là bài sơn đảo hải đồng dạng hùng vĩ, thổi lên cho bụi có thể làm cho cả phát xạ trận địa đều bao phủ tại một mảnh trong bụi mù. Nếu như không cẩn thận đi phân biệt, sẽ còn coi là phe mình trận địa bị công kích của địch nhân, nhưng nếu như nhìn kỹ về sau, liền sẽ thưởng thức được vô số hỏa diễm phun ra, bay về phương xa địch nhân trận địa hùng vĩ cảnh tượng. Dạng này một viên đạn hỏa tiễn liền có thể đánh 250 cây số trở lên, điểm rơi mặc dù không phải như vậy tinh chuẩn, đầu đạn bạo tạc uy lực lại có thể bao trùm đường kính một cây số phạm vi. Mang theo cao bạo đầu đạn đạn hỏa tiễn mỗi một lần công kích, đều đủ để cho địch nhân phòng tuyến đất rung núi chuyển. Tony nhìn xem dạng này đạn hỏa tiễn lọt vào bờ GZS, nhìn xem nguyên bản yên lặng bờ GZS thành như là bị nấu mở nước bình thường, lại một lần nữa sôi trào lên. Hiển nhiên, lịch sử cũng không tính để thành phố này kết thúc khổ nạn của mình. Hệ làn hiệu đa mở binh sĩ đến, lại kéo ra một lần hủy diệt thành thị mở màn. Một xe sát bên một xe bộ binh trải qua Tony nghỉ ngơi doanh địa, bọn hắn ôm trong tay mình xuống trường, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem rừng sắt ở ven đường chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng T-72 xe tăng. So với lúc trước những cái kia thế chiến thứ hai cổ lao trang bị, hiện tại hệ lản hiệu nam tuyến tác chiến binh sĩ, đại bộ phận đều đã thay đổi trang phục thành tân tiến hơn đơn binh khí tại quân sự. Bọn hắn mang theo kệ ạ chất liệu mũ giáp, mặc là có thể nhét gốm sứ chống đạn tấm vật liệu chiến thuật sau lưng. Trên lưng có chuyên môn lắp đạn hộp túi, còn mang theo mấy cái có dự chế mảnh vỡ chứng hình lựu đạn. Cùng lúc đó, chiến thuật đèn tin, nhiều chức năng lưới lê, súng ngắn các loại trang bị đầy đủ mọi thứ, mỗi một tên binh lính cơ hồ đều vũ trang đến tận răng. Những này tinh nhuệ binh sĩ cùng bọn hắn quăng đạn binh đám tiền bối so ra, có được càng cường đại kéo dài hỏa lực, tốt hơn phòng hộ biện pháp, còn có cao hơn huấn luyện trình độ, cùng càng khiến người ta hài lòng lương đồng đãi ngộ. Đại đa số người bọn hắn đều chỉ ở tiền tuyến phục dịch tháng 1 năm 5 không ngày, thời gian còn lại bên trong có ước chừng 200 trời là tiền tuyến trong binh doanh thay phiên nghỉ ngơi, còn lại hơn 10 ngày là có thể trước khi đi tuyến tự do thăm người thân giả. Hiện tại quân đội so lúc trước càng nhân tính hóa, sức chiến đấu lại mạnh hơn một chút ủng hộ những binh lính này, là ý chí cùng lý tưởng, là trách nhiệm cùng tín ngưỡng. Thông qua tư tưởng phẩm đức giáo dục, bọn hắn đều giống như Tony, ý thức được cái này là nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh, cho nên bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Càng ngày càng nhiều binh sĩ tự động từ bỏ nghỉ ngơi, cho dù là bị từ tiền tuyến thay thế đến, bọn hắn cũng sẽ học tập một chút tri thức tăng lên mình, trợ giúp tiền tuyến hoàn thành trang bị sửa chữa hoặc là chiếu cố thương binh chờ các loại công việc. Dạng này một chi cơ hồ nghề nghiệp hóa quân đội, sức chiến đấu là kinh người. Tại đếm không hết vũ khí hiện đại trang bị duy trì dưới, bọn hắn dũng manh thiện chiến, kỹ xảo chiến đấu thành thạo lão luyện, bọn hắn từ không đầu hàng, bởi vì đây là một trận không có tù binh sinh tử chi chiến. Từng chiếc xe tải tại vượt qua Tony chỗ doanh địa về sau, liền dừng sát ở thành thị phế tích biên giới. Các binh sĩ tranh nhau chen lấn từ trên xe ta y nhảy xuống, phía sau bọn hắn liền là một cái pháo cối phát xạ trận địa, một loạt 82 hào đi ở mở tờ pháo cối chính đang không ngừng khai hỏa, đem đạn pháo chuốt xuống đến phát hiện ác ma bộ đội quảng trường. Xếp hàng đếm số về sau, cả một cái bộ binh ngay cả liền tập kết hoàn tất, phục mệnh kiểm tra vũ khí đa mở binh sĩ đem hành lý của mình chất đống tại ngay cả bộ phận tốt không có sụp đổ phòng ốc bên trong. Sau đó liền bắt đầu tại đạn dược phân phối điểm nhận lấy mình dự bị đạn. Trên mặt đất tán lạc mảnh ngói còn có đen như mực thay đổi hình xương cốt, ủng chiến dẫm lên trên phát ra tiếng vang két két. Một trận dồn dập khẩu lệnh về sau, những binh lính này bắt đầu bưng riêng phần mi nhờ vũ khí, thận trọng hướng về trung tâm thành phố tiến lên. Nhân loại không có ác ma mạnh như vậy kiện thể phách, QNZ không có ma pháp gia trì, cho nên bọn hắn nhất định phải theo dựa vào kinh nghiệm của mình còn có trí tuệ, cùng vũ khí trong tay trang bị, đến chiến thắng đối thủ của mình. May mà chính là, bọn hắn là hệ lạn hữu binh sĩ, quốc gia của bọn hắn vì bọn họ cung cấp hết thảy bọn hắn chỗ thứ cần thiết. Cho dù là bọn hắn sau thắt lưng mặt treo ấm nước, cũng đều là đặc thù vật liệu chế tạo ra cao kỹ thuật mới sản phẩm. Cẩn thận lục soát tất cả công trình kiến trúc, mỗi một cái phòng tử đều muốn loại bỏ ác ma có thể ẩn thân tại bất luận cái gì trong một gian phòng, không nên để lại hạ bất luận cái gì góc chết, gặp được tận lực mục tiêu liền lập tức kêu gọi chi viện. Tất cả các quan chỉ huy đều đang nhắc nhở bọn thủ hạ của mình. Mỗi một chi bộ đội đều đang hành động trước đạt được mệnh lệnh, tận khả năng giảm bất thương vong. Đầu này là mỗi chi bộ đội đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc căn bản. Trên đỉnh đầu, phụ trách che đậy bảo vệ bọn họ một không kỵ binh máy bay trực thăng hai bên hỏa tiễn tổ uy phong lấm liệt, khía cạnh giá đỡ trên nô ra máy bay thân máy gặt lỉnh súng máy nhìn chằm chằm giám thị hết thẻ chung quanh. Vừa có gió thổi cỏ lay, như là như hạt mưa đạn dược liền sẽ dội hướng mục tiêu, sau đó cường đại hơn hỏa lực liền sẽ bao trùm hết thẻ chung quanh. Từ một năm trước bắt đầu, trận chiến tranh này đối với hệ lạn hiệu tới nói, liền là một trận sắt thép tiêu hao chiến. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn tấn chế tạo thành đạn dược kim loại bị tiêu hao hết, binh lính tiền tuyến đi qua mỗi một tấc đất, đều sẽ lật ra vứt bỏ vỏ đạn. Tiếp cận trong thành thị địa phương, lại một tòa tòa thành không chịu nổi tổn hại, ẩm vang ngã xuống đất. Vốn là không có cái gì nhà cao tầng bờ gì giờ ở, tình huống hiện tại càng giống là một vùng bình địa. Nhiều hơn phân nửa công trình kiến trúc đều thành gạch ngói vụn mảnh vỡ. Không có sụp đổ vách tường phảng phất như là ma quỷ móng tay đồng dạng đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở một đống thi thể còn có bạch cốt trung ương. Khắp nơi đều là đốt cháy không hoàn toàn đồ dùng trong nhà còn có gỗ công trình kiến trúc. Thỉnh thoảng có ác ma chó nhanh chóng từ những này phế tích hải cốt trong khe hẹp gấp chạy mà qua, giống như là trong đường cống ngầm nhìn thấy ánh sáng to lớn chuột bư. Chú đóng ở trong thành thị ác ma bộ đội thành hệ lạn hữu bộ đội tiên phong phát tiết mình lửa giận trong lòng trực tiếp mục tiêu, những cái kia nhìn xem ngàn dặm đất màu mỡ biến thành địa ngục nhân loại các binh sĩ, cũng sớm đã nghĩ muốn tự tay mai táng những này không biết sống chết gì loại người xâm nhập. Cho nên bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp, đến tàn phá những này lưu tại trong thành thị ác ma bộ đội, ven đường thường xuyên có thể trông thấy treo ở gỗ cột trên một chuôi ác ma đầu chó sọ. Máu tươi đen ngòm thuận gỗ cột chảy xuôi xuống tới, nhuộm đen chung quanh thổ địa. Dạng này đồ đằng bên cạnh, thường thường sẽ có một mặt còn không có sụp đổ vách tường, trên vách tường vẩy ra ra màu đen điểm điểm vết máu. Cao hơn địa phương, sẽ dùng máu đen viết lấy một đoạn tràn đầy cừu hận quảng cáo. Ác ma hết thể đi chê tờ hậu thế đối với bờ gì giờ ép tờ chi chiến ấn tượng, lớn dừng lại thêm tại một trường chiến trường phóng viên chứ danh trên tấm ảnh, tấm hình này bên trong. Ba tên nhân loại binh sĩ mỗi người mang theo một viên ác ma binh sĩ đầu lâu, đôi ống kính hàm hàm cười. Mà tấm hình này tên là Đi Săn.